Diệp Linh nhìn một đám người, trầm mặc chốc lát, gật đầu, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.